Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 44, Lão Tạc Thiên. Tương đối hỏa bộ lạc người mà nói, ta chính là thần. Tương đối lăng bộ lạc người mà nói, ngươi chính là thần, thần là tín ngưỡng chỗ. Đệ ngũ huyền dùng một loại lang đồ đằng có thể hiểu được phương thức nói. Nhưng ta cảm thấy ta là mẹ của bọn hắn. Chẳng lẽ mẫu thân liền là thần? Lang đồ đằng nhìn về phía đệ ngũ huyền. Trong mắt tất cả đều là mê mang. Ếch, đổi một loại thuyết pháp. Thần là tồn tại cường đại. Sao minh đồ đằng còn mạnh hơn? Đệ ngũ huyền thay cái phương thức giải thích nói. Vậy như thế nào mới có thể trở thành minh đồ đằng? Vấn đề này làm khó đệ ngũ huyền. Hắn thụ thiên địa chi lực vây khốn. Căn bản sờ không tới minh đồ đằng cánh cửa. Trả lời như thế nào? Ta đi hỏi một chút nghiêu đồ đằng. Đệ ngũ huyền để lang đồ đằng mở ra thông đạo. Lần nữa hướng nghiêu đồ đằng đặt câu hỏi. Đối minh đồ đằng cảnh giới ngươi biết nhiều ít. Minh đồ đằng. Ta chính là minh đồ đằng A. Nghiêu đồ đằng phi thường tự nhiên hồi đáp. Lang đồ đằng kinh ngạc nhìn về phía đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền cũng áp chế một chút mình tâm tình kích động. A, ngươi là minh đồ đằng. Làm sao ngươi cũng là minh đồ đằng? Bộ lạc của ngươi người vẫn yếu như thế. Theo đệ ngũ huyền, đồ đằng cảnh giới tăng lên hẳn là cho đồ đằng chiến sĩ mang đến lực lượng cường đại. Nhưng những này nghiêu bộ lạc người biểu hiện ra thực lực không quá giống a. Yếu sao? Vẫn tốt chứ. Vừa mới hắn chịu dừng lại đánh. Sự tình gì cũng không có a. Câu trả lời này thật có thể nghẹn chết đệ ngũ huyền. Hợp lấy tiến vào minh đồ đằng chỗ tốt. Liền là bộ lạc người đặc biệt kháng đánh. Phải biết phổ thông đồ đằng chiến sĩ cùng linh đồ đằng chiến sĩ nhưng hoàn toàn là hai cấp bậc, làm sao linh đồ đằng cùng minh đồ đằng khác nhau nhỏ như vậy? Đối mặt trả lời như vậy, đệ ngũ huyền trong chốc lát thật đúng là không tiện hỏi. Hắn cũng không thể làm rõ hướng nghiêu đồ đằng thỉnh giáo đi. Như thế mình dễ dàng lâm vào bị động. A, ngươi là hỏi ta minh đồ đằng năng lực đi. Năng lực của ta, kháng đánh, kháng đói. Kháng đông lạnh còn đặc biệt có thể làm việc. Ăn chính là cỏ, lại có thể mọc cơ bắp. Ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Nghiêu đồ đằng kiêu ngạo thanh âm truyền đến. Không đợi đệ ngũ huyền suy tư minh bạch. Hắn lại nhỏ giọng nói. Kỳ thật năng lực của ta là để bộ lạc người sinh ra hai cái dạ dày. Cứ như vậy, bọn hắn ăn một cọng cỏ, thì tương đương với người khác ăn hai cây. Cho nên mới sẽ như thế tài giỏi. Tin tức này lượng có chút lớn. Đệ ngũ huyền không có vội vã trả lời, mà là chậm rãi tiêu hóa. Gia hồn này có phải hay không có chút ngốc? Cảm giác hắn đầu óc thiếu sợi dây. Lang đồ đằng thanh âm truyền đến, đánh gãy đệ ngũ huyền suy tư. Hả? A, là có chút. Có thể là bị bá hạ ăn 2/3 nguyên nhân. Hoặc là ngủ say quá lâu. Đầu óc khốn đốn đi. Đệ ngũ huyền thuận miệng nói xong. Lại giảng đến. Hắn nâng lên minh đồ đằng lực lượng. Để cho ta có một loại suy đoán. Lang đồ đằng. Nói một chút. Hắn nói minh đồ đằng năng lực. Còn nói đến có thể để bộ lạc người mọc ra cái thứ hai dạ dày. Ta cảm thấy minh đồ đằng cảnh giới. Khả năng ngang thêm cụ tượng hóa. Đệ ngũ huyền một bên suy tư, vừa nói, cụ tượng hóa, lang đồ đằng hỏi thăm, mỗi cái đồ đằng lực lượng đều là khác biệt. Nhưng ở linh đồ đằng cảnh giới, kỳ thật khác nhau cũng không lớn, đúng không? Đệ ngũ huyền không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hướng nàng đưa ra nghi vấn. Cảm giác trên là như thế này, lang đồ đằng suy tư một chút trả lời. Minh đồ đằng cảnh giới liền không giống, tỉ như nghiêu đồ đằng, bọn hắn bộ lạc người sức chịu đòn ngươi vừa rồi cũng đã gặp qua. Bọn hắn có hai cái dạ dày, như vậy đối đồ ăn hấp thu năng lực khẳng định cực kỳ mạnh. Đối đồ ăn hấp thu năng lực là cái gì? Ngươi không cần quản những này. Ngươi liền lý giải thành bọn hắn ăn một bữa đỉnh ngươi ăn hai bữa. Kháng đói, lang đồ đằng gật gật đầu. Biểu thị có thể tiếp nhận dạng này quan điểm. Đến minh đồ đằng cảnh giới, bộ lạc người sẽ xuất hiện khác biệt rất lớn. Long bộ lạc người lực bộc phát lượng thời điểm có tiếng long ngâm. Băng hùng bộ lạc có thể phun ra nuốt vào hàn khí. Truyền bộ lạc, chờ một chút, truyền bộ lạc, buông ra cách trở, ta hỏi lại hắn một vấn đề. Đệ ngũ huyền đột nhiên nghĩ đến thân người, để lang đồ đằng buông ra cách trở, cùng nghiêu đồ đằng câu thông. Truyền bộ lạc ngươi biết không? Hắn hỏi xong liền lẳng lặng chờ đợi, chờ mong nghiêu bộ lạc khẳng định trả lời. Truyền bộ lạc, nghiêu đồ đằng thanh âm mang theo nghi hoặc, tựa như hắn đang suy tư điều gì. Một hồi lâu sau hắn mới đột nhiên mở miệng, ta nhớ ra rồi, có phải hay không đi đến cái nào đều cầm cái da thú loạn bút hoa. Hắn còn đã nói với ta, cho chúng ta nghiêu bộ lạc làm cái gì, truyền, sau đó liền đi, rốt cuộc chưa thấy qua. Cái này đúng rồi, đệ ngũ huyền kích động nói. Cái gì đối, nghiêu đồ đằng ngốc manh mà hỏi, không có gì. Ta cũng đã gặp truyền bộ lạc, bất quá cảm giác bọn hắn cũng không phải minh đồ đằng cảnh giới. Rất có thể tiến vào thần đồ đằng cảnh giới. Đệ ngũ huyền có chút kích động nói, hắn cảm thấy mình đã thăm dò đến minh đồ đằng cảnh giới yếu nghĩa. Đó chính là minh ngộ tự thân, minh ngộ mình lực lượng, đồng thời một đường kiên trì đi xuống. Băng hùng đồ đằng, long đồ đằng không nói. Hai cái này hắn hiểu rõ vẫn là không sâu, nhưng là nghiêu đồ đằng cùng truyền đồ đằng, hắn lại có rất nhiều suy đoán. Cái trước nói chuyện khờ ngốc, bản thân tựa như cực kỳ trâu, thêm nữa trâu chỗ khác biệt ngay tại ở hắn có bốn cái dạ dày. Có thể tiến hành nhai lại, năng lực này tại nghiêu đồ đằng tiến vào minh đồ đằng cảnh giới sau phản hồi đến bộ lạc người trên. Thân để nghiêu bộ lạc người có hai cái dạ dày, loại năng lực này liền là minh đồ đằng cùng linh đồ đằng điểm khác biệt lớn nhất. Mà truyền bộ lạc cũng là như thế. Lúc trước đệ ngũ huyền đối truyền bộ lạc danh tự liền rất hiếu kỳ. Lục đại thủ lĩnh muội muội lại bởi vì truy cầu sinh tồn ý nghĩa mới rời khỏi. Hắn đã từng to gan suy đoán truyền bộ lạc liền là phụ trách ghi chép chuyện. Bởi vì ghi chép lịch sử đều sẽ làm người ta cảm giác ý nghĩa trọng đại. Đây là một loại cực kỳ có thể được đến bản thân thỏa mãn truy cầu. Mà nghiêu đồ đằng cũng chứng minh, lúc trước truyền bộ lạc liền từng ghi chép bọn hắn bộ lạc lịch sử. Thời điểm đó truyền bộ lạc hẳn là còn không có tiến vào thần cảnh giới. Đối với thần cảnh giới, hắn không dám có quá nhiều suy đoán, bởi vì cấp độ kém quá nhiều. Nhưng là minh đồ đằng cảnh giới, hắn cơ hồ có thể xác định, đó chính là đồ đằng linh cụ tượng hóa, cỗ tượng phản ứng tại bộ lạc người trên thân, minh ngộ tự thân, truy tìm mình lực lượng bản nguyên. Đệ ngũ huyền nhịn không được nỉ non lên tiếng, đột nhiên hắn cảm thấy mình trong mắt thế giới đều trong trẻo. Toàn bộ thế giới ở trong mắt chính mình có chút khác biệt. Quay đầu nhìn về phía hỏa bộ lạc đồ đằng lửa, chỉ cảm thấy kia âm dương biến hóa vô tận, để hắn sinh ra vô số tưởng tượng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, hai sinh, đệ ngũ huyền trong miệng nỉ non. Đồ đằng lửa đột nhiên cất cao một tia, toàn bộ hỏa diễm đều bành trướng. Ầm ầm, đột nhiên, thiên địa chi lực từ trên trời hiển hiện. Cuồn cuộn tiếng sấm từ tinh không vạn lý trên trời truyền đến. Bàng bạc áp lực bao phủ tại vùng này bên trong. Đệ ngũ huyền đồ đằng lửa cũng bị áp chế thành trước đó dáng vẻ. Trước mắt thanh minh biến mất. Trong lòng kia một tia đốn ngộ cũng bị kẹp lại bình thường. Không nhả ra không thoải mái. Vốn lại nhả không ra. Đông, một tiếng vang trầm từ đệ ngũ huyền trong thân thể truyền đến. Thể nội âm dương đồ đằng lửa hỗn loạn, cảm giác này tựa như là bị người trọng kích tại ngực. miệng phun máu tươi đồng dạng. Lão Tạc Thiên, đệ Ngũ Huyền trong lòng giận mắng, cũng không dám nhiều biểu hiện cái gì, bởi vì hắn lúc này đã trọng thương. A, ngươi không phải Minh Đồ Đằng, ngươi là Linh Đồ Đằng. Ngưu Đồ Đằng thanh âm truyền đến, hắn ngược lại là không có nhận thiên địa chi lực ảnh hưởng, ngược lại chú ý đến đệ Ngũ Huyền cảnh giới lên. Đi, đệ Ngũ Huyền một chữ đều không muốn nhiều lời, chỉ muốn mau mau rời đi nơi này. Sogo chuyển cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.